Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 603, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Sinh Nguyễn, chào bạn Ngô Sĩ Yến, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Chào Minh Thịnh Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 603. Liên thủ, đương nhiên đây không phải là sự thật. Nhưng chỉ có nói như vậy, Lục Diệp mới có thể tránh để lộ ra một vài thứ, cũng có thể bớt đi phải giải thích. Ninh Cốc nhìn Lục Diệp, mi mắt giật giật. Nếu sớm biết đó là một dị bảo có công năng như vậy, hắn còn phải phí công tranh đoạt mà làm gì? Bất kể ai có được dị bảo kia rồi, ở đây đều phải lấy ra mà dùng. Kết quả không những không đoạt được dị bảo, ngược lại còn mất đi một phần thân, đúng là lỗ chết. Đôi mắt của vị sư sư muội sáng lên. Nếu như vậy, quả thật có thể kết thành trận thế. Đạo hữu, người muốn kết thành tam tài trận thế hay sao? Ba người chúng ta chỉ có lựa chọn này thôi. Nếu có dị bảo trợ giúp, liệu có thể kết thành trận thế phức tạp hơn không? Nếu được thì sẽ càng chắc chắn hơn. Lục Diệp thở dài. Ta cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi. Nhưng các người xem, bậc thang này chỉ lớn như vậy thôi, chứa đủ ba người chúng ta cùng tiến cùng lùi. Làm sao còn có thể chứa thêm người khác? Nếu có thể Lục Diệp thật sự muốn kéo theo mấy dung đạo khác, kết một huyền vũ trận thế, vậy chắc chắn có thể chịu được áp lực trên bậc thang thứ 20. Nhưng điều này không thực tế, từng bậc thang không lớn, không thể chứa được nhiều tu sĩ cùng tiến lùi. Tam tài trận thế là đơn giản nhất, tuy khả năng phòng hộ kém hơn huyền vũ không ít, nhưng Lục Diệp cảm thấy như vậy cũng đủ dùng rồi. Dù sao một mình hắn đã có thể đi đến bậc thứ 18, có thêm Ninh Cốc và vị Xuân Sư Muội phụ trợ, rời khỏi nơi này hẳn không phải là vấn đề lớn. Đây cũng là lý do Lục Diệp tìm đến hai người này, tu vi của hai người này cao nhất có thể cung cấp sự trợ giúp lớn nhất. Ninh Cốc sắc mặt phức tạp, không ngờ tình thế lại phát triển như vậy. Giọng nói của Lục Diệp lại truyền đến. Nhưng trước đó, ta cần hai vị lấy danh nghĩa tình nguyện ý chí ra mà thề. Trước khi rời khỏi nơi đây, hai vị sẽ không dùng bất kỳ phương thức nào để có ý đồ bất lợi đối với ta. Đương nhiên, để công bằng, lời thề này ta cũng sẽ cùng các ngươi lập. Sương Sư Muội và Ninh Cốc nhìn nhau đều gật đầu. Không thành vấn đề. Lập tức ba người lần lượt lập lời thề. Ba vị đạo hữu, không biết các vị đang thương nghị chuyện gì? Trong đám người chợt có một dung đạo lên tiếng hỏi, những người khác cũng chú ý đến. Việc ba người Lục Diệp dùng thần niệm truyền âm giao lưu với nhau, căn bản không thể nào qua mắt mọi người. Điều này khiến các dung đạo còn lại đều cảm thấy bất an. Ba người mạnh nhất nơi đây lại lén lút, rõ ràng là không bình thường. Mọi người đều đang bị nhốt ở đây, có lời gì cứ nói thẳng ra, hà tất phải lặng lẽ truyền âm. Điều này không khỏi khiến cho người ta có cảm giác ba người Lục Diệp đang âm thầm mưu tính chuyện gì đó. Muốn biết sao? Ninh Cốc vẻ mặt thờ ơ nhìn người vừa hỏi. Người qua đây, ta nói cho người nghe. Người kia không dám manh động, giọng điệu của Ninh Cốc khiến cho hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng không chờ hắn nghĩ thông, Ninh Cốc và Sương Sư Muội đã lao về phía đám dung đạo kia. Cùng lúc này bên tai Lục Diệp vang lên tiếng gọi của Ninh Cốc. Giết sạch bọn chúng! Lục Diệp thở dài từ từ đứng dậy, cũng lao xuống dưới. Đừng thấy vừa rồi ở cạm bẫy tầng thứ nhất mọi người cùng chung sống không tệ. Thậm chí còn miễn cưỡng xem như đồng tâm hiệp lực một phen. Nhưng ai cũng biết, không phải đồng bạn thì đều là kẻ địch. Lục Diệp, Ninh Cốc và vị sương sư muội kia muốn kết trận rời khỏi nơi đây. Khó có thể đảm bảo những người này sẽ không ra tay cản trở. Đây là chuyện rất có khả năng sẽ xảy ra. Vốn dĩ, mọi người đều đang tuyệt vọng. Nhưng nếu ba người Lục Diệp nắm được hy vọng rồi vứt bỏ họ, những dung đạo này sẽ không đồng ý. Thân trong tuyệt cảnh kỹ nhất chính là thấy người khác nắm được hy vọng, mà có những chuyện không sợ thiếu, chỉ sợ không đều, đã không thể cùng tiến cùng lui, vậy chỉ có thể ra tay trước để chiếm lợi thế. 12 vị dung đạo ở đây, ngoài Lục Diệp, Ninh Cốc và Sương Sư Muội, người mạnh nhất cũng chỉ là dung đạo thất trọng. Tuy đông người nhưng cũng không thể ngăn cản được ba người liên thủ tấn công. Một trận đại chiến, máu tanh khắp nơi. Từng cổ thi thể ngã xuống nhưng lại nhanh chóng biến mất, chỉ để lại từng viên tinh nguyên tệ. Ninh Cốc và vị Sương Sư Muội không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Chủ yếu là vì Lục Diệp lại liên tiếp nhận được ba đạo tinh nguyên ban phúc. Phải biết rằng vừa rồi hắn chỉ giết ba dung đạo, vậy mà đã có ba đạo tinh nguyên ban phúc. Tình huống này quả thật xưa nay chưa từng nghe, trước đây chưa từng thấy. Người ta nói sau khi trở thành tinh nguyên chi tử, xác suất nhận được tinh nguyên ban phúc sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng cũng không tới mức này. Vị này e rằng đã là tinh nguyên chi tử rồi. Nếu vậy, bọn họ đang bận rộn vì chuyện gì? Vận khí của ta vẫn luôn rất tốt. Dưới sự chú ý của Ninh Cốc và Sương Sư Muội, Lục Diệp thuận miệng giải thích một câu. Còn về việc họ có tin hay không, đó không phải là điều mà Lục Diệp có thể quyết định. Có cần nghỉ ngơi gì không? Lục Diệp hỏi. Mỗi người đã lập lời thề, việc chung sống với nhau cũng dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn trước khi rời khỏi nơi đây. Bất kể là Lục Diệp hay Ninh Cốc đều biết, mối thù phân thân bị diệt không thể dễ dàng hóa giải. Cho nên sau khi rời khỏi nơi này, mọi người vẫn phải làm một trận. Không cần, bắt đầu đi. Ninh Cốc ngạo nghễ đáp. Sương Sư Muội cũng gật đầu. Lục Diệp lập tức cấu trúc đồng khí liên chi đạo văn trong người. Ta đã kích phát uy năng của dị bảo kia rồi. Hai vị chỉ cần dùng khí cơ liên kết với ta, vậy là được. Ninh Cốc và Sương Sư Muội làm theo lời hắn, ngay sau đó đều lộ ra vẻ vui mừng. Phát hiện quả nhiên như Lục Diệp nói, khí cơ của mỗi người đều dễ dàng liên kết với Lục Diệp. Điều này có nghĩa là mọi người thật sự có thể kết thành trận thế. Tam tài trận thế là trận thế đơn giản nhất. Thường thì ba tu sĩ ở chung lâu dài, tâm ý tương thông, về cơ bản đều có hy vọng kết thành. Nhưng nếu dùng trong chiến đấu, trận thế không đủ ổn định sẽ rất mạo hiểm. Cho nên, dù nhiều tu sĩ có thể kết trận, cũng không dám tùy tiện sử dụng trong lúc giao chiến. Tình huống lần này thì không giống, không phải giao chiến, chỉ cần chống lại áp lực trên bậc thang, đương nhiên không cần lo nghĩ nhiều. Trận thế kết thành, ba người làm quen một chút, xác định không có vấn đề gì, Lục Diệp dẫn đầu đi ra. Nhìn Ninh Cốc và Sương Sư Muội, hẳn đã nhìn ra tâm tư của Lục Diệp, nhưng trong tình huống hiện nay, họ cũng không thể từ chối. Dù sao, dị bảo đang trên người Lục Diệp, hắn đương nhiên phải chủ đạo trận thế. Ba người từng bước leo lên bậc thang. Lục Diệp luôn dẫn trước Ninh Cốc và Sương Sư Muội một bậc. Ban đầu không có áp lực gì, mãi đến bậc thứ 14. Ninh Cốc và Sương Sư Muội mới lộ vẻ nghiêm trọng. Trước đó họ đã dừng tại đây, tuy miễn cưỡng còn dư lực, nhưng bậc thứ 15 tuyệt đối là giới hạn rồi. Lục Diệp bước một bước đặt chân lên bậc thứ 16. Ninh Cốc và Sương Sư Muội theo sát đến vị trí bậc thứ 15, lập tức đều nhướng mày. Có áp lực, nhưng dường như không còn quá lớn. Trong lòng họ đều vui mừng, rồi tiếp tục đi lên. 17, 18, mãi đến bậc thứ 19, sắc mặt Lục Diệp mới bỗng nhiên tái nhợt. Trước đó bậc thứ 18 đã là giới hạn của hắn, căn bản không thể dừng. Nhưng bây giờ đã đến bậc thứ 19, lại vẫn chưa đến giới hạn. Chỉ còn lại bậc cuối cùng. Lục Diệp cảm nhận một chút trạng thái của Ninh Cốc và vị Sương Sư Muội. Hai người này tuy lùi sau hắn một bậc nhưng áp lực phải chịu, dường như còn lớn hơn hắn một chút, thân hình đều có chút lung lay sắp đổ. Trong tình huống này, Lục Diệp không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một hơi xông lên. Nếu không, một khi bên Ninh Cốc và Sương Sư Muội không có trụ nổi, hắn cũng sẽ gặp xui xẻo theo. Lục Diệp đột nhiên nhấc chân, toàn bộ quá trình vô cùng gian khổ. Toàn thân huyết nhục co giật kịch liệt, xương cốt trong cơ thể truyền đến tiếng ma sát ken két. Nhưng mà không bị trật khớp hay gãy lìa. Sau khi mà dũ một thân đạo cốt đến đại viên mãn, tất cả đạo cốt đều liên kết chặt chẽ, không có ý thức nhất thể. Điều này khiến hắn có khả năng chịu áp lực mạnh hơn người khác. Ngược lại, Ninh Cốc và vị Sương sơ muội, xương cốt trong người không biết đã gãy bao nhiêu cái, thất khiếu rỉ máu, trông vô cùng thê thảm. Bậc thứ 20, cánh cửa ở ngay phía trước. Nhưng mà khi đặt chân lên bậc thang cao nhất, áp lực trên người lại đột nhiên tăng vọt. Trận thế vẫn luôn duy trì, bỗng trở nên hỗn loạn. Ninh Cốc và Sương sơ muội kinh hãi biến sắc. Lúc này nếu trận thế bị phá, họ chắc chắn sẽ chết. Mà dưới áp lực khổng lồ này, ngay cả Lục Diệp cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Ba người không dám cử động, đều điên cuồng thúc giục đạo lực để duy trì sự ổn định của trận thế. Kinh tâm động phách chỉ trong nháy mắt, cũng may một hơi sau, trận thế hỗn loạn một lần nữa lại ổn định. Lục Diệp ngay cả sức nói chuyện cũng không có, chỉ nháy mắt ra dấu cho Ninh Cốc và vị Sương sư muội. Sau khi hắn bước lên một bước, Ninh Cốc và Sương sư muội cuối cùng cũng đặt chân lên nơi cao nhất. Tình trạng hai người này càng lúc càng tồi tệ, trái tim Lục Diệp như nhảy lên cổ họng, đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ khi nào cũng có thể xông về phía cánh cửa. Nếu hai người Ninh Cốc không trụ nổi, hắn chỉ có thể liều mạng một phen, sống hay chết chỉ xem vào tạo hóa của chính mình. Máu từ khuấy miệng ba người tràn ra, Ninh Cốc vô cùng gian nan ngước mắt nhìn Lục Diệp, thần niệm khẽ động. Xông lên! Lục Diệp không còn do dự, trực tiếp lao về phía cánh cửa. Ninh Cốc và Sương sư muội theo sát sau, ba bóng người lần lượt biến mất không thấy. Ngay khi vừa lao ra khỏi cửa, Lục Diệp đã hộc ra một ngụm máu, cũng không quay đầu mà bỏ chạy về nơi xa. Rất nhanh, hắn đã nhận ra khí tức của Ninh Cốc và Sương sư muội, hai người cùng chạy về hướng ngược lại với hắn. Tâm tư của mọi người đều như nhau, ai cũng không muốn động thủ vào lúc này. Tuy nói Lục Diệp đơn độc một mình, hai người cùng liên thủ, nhưng xét về thương thế, hai người nghiêm trọng hơn Lục Diệp rất nhiều. Dù sao trong khoảnh khắc Lục Diệp thoát khỏi cạm bẫy, bọn họ đã phải chịu áp lực vô cùng khủng bố. Cách chia tách này cũng coi như là tâm ý tương thông. Trong lúc bay đi, Lục Diệp kiểm tra lại bản thân mình, cười khổ không thôi. Lần này trong cơ thể hắn ngoại trừ một thân đạo cốt bình an vô sự, những thứ khác đều là một mớ hỗn độn. Nhất là lục phủ ngũ tạng gần như toàn bộ đều vỡ nát. Ôi, lại phải tĩnh dưỡng một phen rồi. Đáng hận là cho tới giờ khắc này hắn cũng không rõ hai thần cạm bẫy kia rốt cuộc là nhân tạo hay tự nhiên hình thành. Chỉ từ việc cạm bẫy thứ nhất có dấu dị bảo mà xem, ngược lại giống như là nhân tạo. Nhưng chung quy đó là bên trong kỳ quan tinh không, lại giống như là trời sinh, thật sự là không thể hiểu nổi. Nhưng lần này xem như đã đắc tội Ninh Cốc, sau này nếu có cơ hội gặp nhau, tên này chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua cho mình. Tổn thất đi một phân thân, đặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều rất nghiêm trọng, huống chi thực lực của Ninh Cốc hiện nay đã bị tổn hại. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới việc tranh đoạt tinh nguyên chi tử tiếp theo. Mối thù này xem như kết lớn rồi. Cần đi tìm một đồng bạn thôi. Người khác đi đến đâu cũng có đôi có cặp. Mình thì đơn độc, tuy hành sự thuận tiện, nhưng quy tắc tranh phong vẫn còn đó. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể thoát ra. Trong tình huống như vậy, đương nhiên sớm tìm một đồng bạn thì tốt hơn. Cuộc tranh phong tinh nguyên chi tử đến giai đoạn này, nếu Lục Diệp thật sự muốn tìm một đồng bạn, chắc chắn không thể tùy tiện sơ sài. Thực lực tuyệt đối phải có đảm bảo nhất định. Không nói là dung đạo đỉnh phong, tối thiểu cũng phải là dung đạo cửu trọng. Như vậy khi gặp phải chiến đấu mới không trở thành gánh nặng cho hắn. Nhưng trước đó trong hơn 5 vạn dung đạo, nữ tu có tu vi đạt đến trình độ này số lượng thật ra không nhiều. Lục Diệp đoán chừng cũng chỉ khoảng vài trăm người. Dù sao chắc chắn sẽ không vượt quá 1.000. Muốn tìm một đồng bạn thích hợp trong điều kiện như vậy cũng không dễ dàng gì. Thật ra vị Sương sư muội kia cũng không tệ, tuy tính tình lạnh lùng nhưng thực lực đủ mạnh. Nếu có thể giết chết Ninh Cốc, Lục Diệp cũng nắm chắc có thể khiến cho vị Sương sư muội này đồng ý kết bạn với hắn. Dù sao, nàng và Ninh Cốc cũng chỉ là tạm thời kết bạn, trước đó không hề quen biết nhau, nói gì đến tình cảm hay ràng buộc. Một thời gian sau, Lục Diệp đầu tiên là dưỡng thương một thời gian, lúc này mới tiếp tục rong ruổi, đồng thời cũng tìm kiếm đối tượng có thể kết bạn, đáng tiếc không có thu hoạch gì lớn. Vụt một cái, lại một tháng trôi qua. Trên một khối phù lục, Lục Diệp ngồi xếp bằng trôi nổi theo từng dòng, kiểm kê tinh nguyên tệ. Từ khi cuộc tranh phong tinh nguyên chi tử bắt đầu cho tới nay đã gần 3 tháng, nhưng tinh nguyên tệ hắn đoạt được cũng chỉ được hơn 200. Bởi vậy, có thể thấy độ khó của việc thu hoạch tinh nguyên tệ chủ yếu là thứ này chỉ có thể thông qua việc tự mình giết địch mà đoạt được, không có cách nào cướp từ người khác. Mỗi một viên tinh nguyên tệ đều đại biểu cho một dung đạo bị giết. Lục Diệp không biết hiệu suất giết địch của người khác ra sao, nhưng bên hắn tuyệt đối không ít, đương nhiên cũng không thể nào đứng đầu. Nhưng những dung đạo đỉnh phong kết bạn đồng hành, hiệu suất giết địch chắc chắn sẽ vượt qua hắn. Trong không gian thần bí giống như bảo khố có một bảo vật hắn muốn đổi, nhưng thứ đó cần 500 tinh nguyên tệ. Lục Diệp cũng không biết trước khi trận tranh phong này kết thúc, mình có thể gom đủ hay không. Thôi, cứ cố hết sức. Thật sự gom không đủ thì đành chịu. Dù sao tinh nguyên tệ, chung quy sẽ không lãng phí. Cùng lắm thì còn có thể từ bên trong đổi ra một lượng lớn đạo cốt. Đó đều là đạo cốt do các tu sĩ dung đạo sau khi chết để lại. Đạo lực dự trữ bên trong tuyệt đối không phải đạo cốt của tu sĩ nhập đạo có thể so sánh. Đang lúc kiểm kê, Lục Diệp bỗng quay đầu nhìn về một hướng, hướng đó có tiếng tranh đấu truyền đến. Hắn thu hồi tinh nguyên tệ, thân hình khẽ động, lao về phía nơi phát ra động tĩnh. Có tranh đấu, vậy có nghĩa là có tu sĩ, chỉ cần động thủ giết chết, vậy là có thể thu hoạch tinh nguyên tệ. Rất nhanh, Lục Diệp đã tới nơi tranh đấu, hắn đến không chậm, nhưng giờ khắc này trận tranh đấu đã gần đến hồi kết. Hai bên tranh phong là hai nữ tu, một người trong đó hơi thở phù phiếm, trông thương thế không có nhẹ. Người còn lại thì hoàn toàn không bị tổn hại. Nhưng mà trên cục diện lại là nữ tu bị thương chiếm ưu thế, thượng phong tuyệt đối. Ngược lại nữ tu hoàn toàn không bị tổn hại, lại liên tiếp bại lui, khó có thể chống đỡ. Tình huống như vậy không nghi ngờ gì là do chênh lệch thực lực quá lớn. Lục Diệp còn phát hiện, ngay tại nơi hai nữ tu giao chiến cách đó không xa, có một viên tinh nguyên tệ lẳng lặng trôi nổi. Điều này không nghi ngờ gì cho thấy đã có tu sĩ chết trận. Mặc dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng chỉ nhìn cục diện ngay trước mắt, Lục Diệp đã hiểu rõ. Hẳn là có hai vị dung đạo kết bạn, ngẫu nhiên gặp nữ tu thân bị trọng thương này, cảm thấy có thể có cơ hội tốt để lợi dụng, cho nên ngang nhiên ra tay. Kết quả không ngờ rằng nàng cho dù bị trọng thương, cũng không phải là đối thủ mà họ có thể chống lại được. Sau đó nam tu bị giết, chỉ còn lại nữ tu đau khổ chống đỡ. Đối phương rõ ràng đã có ý lui. Trong tình huống bản thân bị thương nặng, bỏ mặc đối phương rời đi, không nghi ngờ gì mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nữ tử bị thương nặng, hiển nhiên không có ý này. Tư thế nàng muốn đuổi tận giết tuyệt, khiến đối thủ kêu khổ không thôi. Nhìn một lát, Lục Diệp đảo mắt một vòng. Đây chẳng phải là buồn ngủ gặp chiếu manh hay sao? Lúc trước, hắn còn đang suy nghĩ nên tìm một đồng bạn. Chỉ là vẫn luôn không có người thích hợp. Trước mắt lại xuất hiện một người. Vậy thì không thể bỏ qua. Chỉ từ quan sát của hắn mà xem, tu vi của nữ tử bị trọng thương này vẫn không tệ. Có thể không bằng xương su muội kia, nhưng tuyệt đối là dung đạo cửu trọng. Tu vi như vậy lại có đạo binh phụ trợ, thực lực có thể phát huy ra, khẳng định phải vượt qua 200 đạo. Càng hiếm có hơn, nữ tu này lại là nhân tộc. Thật ra trên Bạch Ngọc Bình Đài, Lục Diệp đã từng quan sát. Hơn 5 vạn dung đạo, nhân tộc chiếm tỷ lệ tuy rằng không ít, nhưng cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Nếu có lựa chọn, Lục Diệp đương nhiên càng muốn hợp tác cùng nhân tộc. Giữa hai bên có một tầng cảm giác thân cận tự nhiên. Hạ quyết tâm, Lục Diệp bước ra một bước, ngang nhiên xông vào chiến trường của hai nữ tu. Thân ảnh đột nhiên xuất hiện khiến hai bên giao chiến đều giật mình, đều tự đề phòng. Trường đao trong tay Lục Diệp chém xuống, đao mang sáng chói. Một lát sau, cuộc chiến kết thúc. Bởi việc nữ tu có tu vi yếu hơn phải bỏ mình. Lục Diệp cầm đao đứng, nghiêng đầu nhìn nữ tu sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt đối phương cực kỳ ngưng trọng. bởi vì một màn vừa rồi khiến nàng nhận ra sự cường đại của Lục Diệp. Đối thủ như vậy, nếu nàng không bị thương, có lẽ có sức đánh một trận. Nhưng giờ phút này nàng đang bị trọng thương, một thân đạo lực hỗn loạn, ngay cả một nửa thực lực của ngày thường cũng không phát huy ra được, thì làm sao có thể là đối thủ của Lục Diệp? Chẳng lẽ phải chết ở đây ư? Nhưng mà như vậy cũng tốt. Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt nàng lộ ra vẻ quyết tuyệt, chấn động trường kiếm trong tay. Trường kiếm kia rõ ràng là đạo binh, là giống như chất lỏng chảy ra, bao phủ lấy toàn thân nàng. Ngay sau đó cả người nàng đều hóa thành một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đánh úp tới trước mặt Lục Diệp. Nàng này tính tình có chút táo bạo đây. Lục Diệp dở khóc dở cười, hắn đang tính chuẩn bị hỏi đối phương có muốn kết bạn cùng đi hay không. Kết quả còn chưa kịp mở lời, nữ tử này vậy mà liền bày ra tư thế muốn cùng mình đồng quy vu tận. Bí thuật này của nàng có lai lịch gì, Lục Diệp không rõ, nhưng chỉ nhìn uy thế rõ ràng cho thấy nữ tử này dốc hết toàn lực đánh cược một lần cuối. Nếu đã vậy, ngược lại có thể thử một chút cân lượng của đối phương. Trường đao trong tay chuyển luân như nguyệt, hung mãnh chém xuống. Trong nháy mắt, đao quang kiếm quang va chạm, phản phất như một tiểu thái dương bộc phát, hào quang sáng chói, cho dù ở ngoài mấy chục vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hào quang tiêu tan, Lục Diệp vẻ mặt cạn lời nhìn nữ tử lẳng lặng trôi nổi trước mặt mình. Thực lực của đối phương hắn đã thử ra quả thật phù hợp yêu cầu, kết bạn với nàng không tới mức trở thành gánh nặng, nhưng sao lại hôn mê thế này? Sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, trên người máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Chỉ từ tình huống này mà xem, nàng trước trận chiến này đã bị thương nặng. Trong trạng thái như vậy còn thi triển một đạo bí thuật với uy năng cường đại, đương nhiên khó có thể trụ nổi. Nữ tử dung mạo xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, đường cong lả lướt, hơn nữa vì bị thương, quần áo có chút tổn hại, lộ ra một chút da thịt trắng như tuyết. Cứ như vậy hôn mê bất tỉnh ngay trước mặt Lục Diệp. Mà vì hôn mê, trường kiếm vốn hóa thành chất lỏng bao phủ nàng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Đổi lại là người có tà niệm, sợ rằng nữ tu này sẽ gặp phải sự sỉ nhục thảm khốc. Lục Diệp chỉ thúc giục lực lượng bao lấy nàng và đạo binh của nàng, thu hồi hai viên tinh nguyên tệ, mang theo nàng lao về phía xa, tìm một nơi bí mật để dàn xếp. Trọn vẹn hơn một ngày, Lục Diệp đang tĩnh tọa điều tức mới bỗng mở mắt ra, nhìn nữ tu nằm cách đó không xa, lên tiếng nói. Ngươi bị thương không nhẹ, nhưng mà không tổn hại đến căn cơ. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là không có gì đáng ngại. Dùng vết thương thể xác dễ lành, vết thương lòng thì cần phải xem chính ngươi. Nếu ngươi không muốn sống, ta có thể thành toàn cho ngươi ngay bây giờ. Trong lúc nữ tu hôn mê, Lục Diệp đã điều tra thương thế của nàng. Hắn không biết trước đó nàng đã gặp phải chuyện gì, nhưng trong quá trình điều tra lại phát hiện tâm cảnh của nữ tu có chút vấn đề, giống như gặp phải đả kích rất lớn, cả người đều toát ra một cảm giác tịch mịch. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân cuối cùng nàng liều mạng thi triển ra bí thuật kia, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Lúc cuối cùng đó nàng đã không còn muốn sống, nhưng nếu thật sự không muốn sống, vậy trước đó tại sao lại muốn cùng người khác tranh đấu, trực tiếp để người ta giết? Chẳng phải là không được hay sao? Lục Diệp nghĩ mãi mà không rõ, nhưng đây chung quy là chuyện của người ta, hắn cũng không tiện tìm hiểu. Với hắn mà nói, đây là một đối tượng có thể kết bạn. Nếu đối phương nguyện ý, vậy thì đôi bên cùng có lợi. Nếu không muốn, Lục Diệp cũng có thể nhận được một viên tinh uyên tệ. Dù cùng là nhân tộc trong hoàn cảnh như vậy, hắn cũng không có bất kỳ lòng thương hại nào. Nữ tử này chậm rãi mở mắt ra, nàng vừa rồi đã tỉnh, đang âm thầm kiểm tra lại mình, xác định mình không gặp phải bất kỳ sự xâm phạm hay chuyện gì không tốt, lúc này mới yên tâm. Tâm tuy tịch mịch, nhưng có một số chuyện nàng vẫn không muốn gặp phải. Năng lực khôi phục của dung đạo đều cực kỳ cao, trong một ngày nàng đã hồi phục rất nhiều. Nữ tử này chậm rãi ngồi dậy, sau đó trực tiếp đi về phía xa. Lục Diệp chớp mắt mấy cái. Có ý gì? Đi rồi ư? Tốt xấu gì, hắn cũng coi như ân nhân cứu mạng của nàng ta. Tình huống lúc đó, cho dù Lục Diệp không giết nàng, bỏ nàng ở nơi đó, nàng cũng lành ít dữ nhiều. Không nói lời cảm tạ thì thôi, một câu không nói liền đi, đúng là quá đáng mà. Lục Diệp do dự một chút, cuối cùng không đuổi theo. Một viên tinh nguyên tệ mà thôi, đi thì cứ đi. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là không bao lâu sau, nữ tử này lại quay trở về, Lục Diệp mới biết nàng đi để làm chuyện gì. Hiển nhiên là quần áo trước đó đã bị rách, nàng tìm một nơi để mà thay. Sắc mặt tuy rằng hãy còn tái nhợt, nhưng diện mạo lại tốt hơn rất nhiều. Đa tạ đạo huynh. Đạo huynh xưng hô ra sao? Nữ tử nhẹ nhàng nói, Lục Diệp báo ra tên mình. Nữ tử gật đầu. Tống Vi Vi. Đây không nghi ngờ gì chính là tên của nàng. Đạo huynh, người đơn độc một mình sao? Tống Vi Vi lại hỏi, từ khi nàng nhìn thấy Lục Diệp, hắn chỉ có một mình, cho tới giờ khắc này cũng không thấy đồng bạn của Lục Diệp đâu. Tình huống như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đồng bạn của Lục Diệp đã chết, giống như nàng. Phải, ta hiểu rồi. Tống Vi Vi hiểu ra, sau đó đi đến một bên ngồi xuống, lặng lặng điều tức khôi phục. Người hiểu cái gì? Lục Diệp nhíu mày. Nhưng nhìn bộ dáng của Tống Vi Vi, hiển nhiên là đồng ý kết bạn với Lục Diệp, nếu không chắc chắn đã đi rồi. Điều này cũng bình thường, hai người một nam một nữ, đồng bạn đều đã chết, nếu đã gặp được thì chính là duyên phận. Hơn nữa, thực lực cũng đều thỏa mãn yêu cầu của nhau. Trong hoàn cảnh hiện nay, chỉ sợ rất khó tìm được đối tượng kết bạn tốt hơn đối phương. Sau khi một trận chiến đột ngột kết thúc, Lục Diệp thu hồi hai viên tinh nguyên tệ, nhìn Tống Vi Vi đứng một bên. Hai người đã kết bạn được nửa tháng rồi. Thực lực của Tống Vi Vi quả thật rất không tệ, hơn nữa còn là một kiếm tu nổi danh về sát phạt. Tuy là nữ tử nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Phong cách chiến đấu cũng rất hung tàn. Nửa tháng vừa rồi trôi qua, hai người đã có được một ít thu hoạch. Lần này gặp phải hai kẻ địch là một là Dung Đạo Bát Trọng. Nói thật ra nếu chỉ có một mình Lục Diệp muốn giết hết bọn họ thì còn hơi phiền phức, nhưng có Tống Vi Vi phối hợp thì lại khác. Điều duy nhất khiến Lục Diệp đau đầu là tính tình Tống Vi Vi quá lạnh lùng. Nếu cái lạnh của Sương Sư Muội là cự tuyệt người khác ngàn dặm, vậy cái lạnh của Tống Vi Vi là một sự tĩnh mịch. Nửa tháng thời gian, Tống Vi Vi trừ lúc ban đầu quen biết hắn, lời nói cộng lại tổng cộng không vượt quá 10 câu. Nàng chưa bao giờ đưa ra ý kiến, cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì. Nàng giống như một cái đuôi, lại giống như một thanh kiếm trong tay của Lục Diệp. Lục Diệp giết tới đâu, nàng sẽ giết tới đó. Thậm chí nàng còn không cần chiến lợi phẩm. Tinh nguyên tệ do nàng giết địch để lại, nàng cũng không thèm nhìn một cái, tất cả đều do Lục Diệp thu. Lục Diệp đối với việc này hơi có chút bất đắc dĩ. Hai người trong hoàn cảnh như vậy tạm thời kết bạn, giống như vợ chồng rổ rá cạp lại. Thực lực của đối phương thỏa mãn yêu cầu mình, tự nhiên không cần yêu cầu xa vời nhiều hơn. Chỉ có vài khoảnh khắc Lục Diệp vô tình nhìn thấy trong mắt của Tống Vi Vi đang tâm như nước lặng, bỗng nảy sinh ra thù hận khắc cốt minh tâm. Lúc ban đầu, Lục Diệp đối với nàng ít nhiều vẫn có chút phòng bị, dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Loại phòng bị này vẫn rất là cần thiết. Nhưng theo tiếp xúc và chung sống, Lục Diệp liền biết loại phòng bị này đối với nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trạng thái hiện giờ của nàng như vậy không thể nào sinh ra ý đồ xấu đối với hắn. Lục Diệp cứ vốn tưởng rằng những ngày tháng sau này sẽ cứ thế mà trôi qua. Nhưng lần này khi hai người đi ngang qua một chiến trường còn sót, Tống Vi Vi bỗng có chút bất thường. Chiến trường này hẳn là được tạo ra không lâu, khắp nơi còn vương lại khí tức lạnh buốt. Mảnh phù lục bị đánh nát kia đã hóa thành từng khối băng cứng. Lục Diệp dùng thần niệm dò xét, vẻ mặt ngưng trọng. Tuy không biết là ai đã ra tay, nhưng chỉ từ dấu vết còn sót trên chiến trường có thể thấy thực lực của kẻ động thủ tuyệt đối rất mạnh. Lục Diệp không để ý rằng Tống Vi Vi đang quay lưng về hắn, đôi mắt bỗng đỏ hoe, thân thể khẽ rung, hai nắm đấm siết chặt, móng tay găm vào da thịt, máu tươi tứa ra. Mãi tới lúc này Lục Diệp mới phát hiện có điều khác thường, nhìn về nàng. Sao vậy? Tống Vi Vi chậm rãi lắc đầu, sau đó xoay người, nở một nụ cười với Lục Diệp. Sư huynh, ta cảm thấy hơi khó chịu. Chúng ta nghỉ ngơi một lát có được không? Lục Diệp chớp mắt, ở chung nửa tháng thời gian, hắn thật không ngờ nữ nhân này còn có thể cười. Nhưng yêu cầu này hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Một lát sau, hai người liền tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống điều tức. Lục Diệp thường nhân cơ hội này đều khổ tu. Đạo lực nơi này cực kỳ nồng đậm, hiệu suất khổ tu của hắn rất cao. Tuy một thân đạo lực dự trữ vô cùng khổng lồ, bây giờ còn có một đạo lực bình. Nhưng đạo lực thứ này không ai chê nhiều. Cái gọi là trời mưa đánh con, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Tu sĩ lúc thanh nhàn thường sẽ khổ tu. Thực lực và tu vi của bản thân nằm ở sự tích lũy không ngừng nghỉ, tích tiểu thành đại là phẩm chất mà mỗi tu sĩ thành công đều nên có. Tiếng bước chân sột soạt vang, Lục Diệp mở mắt ra, chỉ thấy Tống Vi Vi đã đi tới trước mặt hắn. Sư muội, có việc gì ư? Tống Vi Vi mím đôi môi đỏ mọng, cúi đầu không nói một lời. Lục Diệp nhíu mày, không biết nàng muốn gì. Nhưng ngay sau đó, chuyện khiến hắn kinh ngạc đến sững sờ đã xảy ra. Tống Vi Vi bước ra một bước, áp sát vào người hắn rồi từ từ ngồi. Lục Diệp đang ngồi xếp bằng, như vậy Tống Vi Vi chẳng khác nào ngồi thẳng lên đùi hắn. Cảm giác mềm mại đàn hồi truyền đến trước mặt là đỉnh non cao ngất ngạo nghễ. Sắc mặt Tống Vi Vi đỏ bừng, một tay nàng choàng qua cổ Lục Diệp, một tay cởi áo, sau đó cả người gục lên vai hắn. Giọng nói run rẩy nhẹ như gió thoảng truyền vào trong tai của Lục Diệp. Sư huynh, hãy cần ta. Lục Diệp ngây người. Khi Tống Vi Vi ngồi xuống, một thân đạo lực của hắn đã ngưng tụ mà không phát, luôn đề phòng thế công của đối phương. Nhưng không ngờ chuyện thế này lại xảy ra. Những ngày chung đụng vừa qua, Lục Diệp đã phần nào hiểu được tính tình của nữ tử này. Nếu thật là một kẻ phóng đãng làm ra hành động như vậy cũng đành, dùng mấu chốt là Tống Vi Vi không phải người như thế. Chuyện này quá đột ngột. Hơn nữa, Lục Diệp dù sao cũng có chút tài nhìn người. Dù sao cũng là kẻ đã kinh qua trăm trận, hắn đương nhiên sớm nhìn ra Tống Vi Vi còn là nguyên âm chi thân. Nàng muốn làm gì? Từ khi rời khỏi tinh không đến nay đã mấy năm rồi, Hoa Từ, Tôn Ngọc Khanh và Cửu Nhan đều không có bên. Ngày thường hắn không có tư dục gì, nhưng cũng không chịu nổi thế công mãnh liệt đến thế. Nhất là khi Tống Vi Vi cúi người, môi của hắn đã chạm vào người đối phương. Bất kỳ ai gặp phải chuyện này cũng không thể không có phản ứng, nhưng hắn biết mọi chuyện không nên như vậy. Tống Vi Vi có vấn đề. Lục Diệp trầm ngâm không nói, nhưng Tống Vi Vi đang choàng cổ hắn, cả người gục trên người hắn, thân thể lại run. Dù đã hạ quyết tâm rất lớn, nhưng thật sự làm ra chuyện này vẫn khiến lòng nàng bi thương. Càng khiến nàng khó xử hơn là Lục Diệp không có phản ứng. Lục Diệp giơ tay lên, thân thể nàng rung lên càng dữ dội. Khoảnh khắc này nàng muốn trốn nhưng lại cắn chặt răng, đôi môi đỏ mọng rớm máu. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện Lục Diệp kéo lại y phục cho nàng, che đi phong quang mỹ lệ kia. Đứng lên đi. Giọng Lục Diệp rất bình thản, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt. Tống Vi Vi rung lên cúi đầu, từ từ đứng dậy, lùi về sau một bước, chậm rãi chỉnh đốn lại y phục. Lục Diệp lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, đợi một lúc lâu, thấy nàng không có động tĩnh mới bất đắc dĩ nói. Sư muội, người không có lời gì muốn nói với ta sao? Tống Vi Vi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của hắn, thoáng chần chừ nhưng vẫn lắc đầu rồi quay người bỏ đi. Từ đầu tới cuối nàng không nói thêm một lời. Thần niệm Lục Diệp đã cảm nhận được Tống Vi Vi đã nhanh chóng rời đi. Hắn biết lần này từ biệt nàng sẽ không quay lại nữa. Hắn không khỏi thở dài. Chuyện này là sao? Có gì không thể nói thẳng ra ư? Mình tìm một đồng bạn thích hợp đâu có dễ dàng. Ban đầu Thanh Nhu đâu đá nội bộ với mình, bị mình giết chết. Gặp một nữ tử tóc vàng thấy cũng không có tệ. Kết quả hai đồng bạn của người ta lần lượt bị hắn giết. Còn đánh nhau hai trận, khó khăn lắm mới kết bạn cùng Tống Vi Vi. Mới ở chung nửa tháng lại đã thành ra vậy rồi. Lẽ nào mình là thiên sát cô tinh? Một lát sau, Tống Vi Vi đến chiến trường mà trước đó đã cùng Lục Diệp đi qua, trong mắt lạnh lẽo. Chỉ quan sát một chút rồi nhanh chóng lướt về một hướng. Theo hướng này, Tống Vi Vi truy đuổi suốt một ngày. Trong lúc truy đuổi, nàng không những không che giấu khí tức, ngược lại còn tỏ ra khí thế hừng hực. Khi đi ngang qua một hoang tinh, nàng cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu. Bởi vì nàng không che giấu nên đối phương cũng lập tức phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Một luồng khí tức lạnh lẽo đột nhiên từ trong hoang tinh lướt ra, chớp mắt đã tới gần, va chạm cùng Tống Vi Vi. Trong chốc lát, Tống Vi Vi sát khí toàn thân lạnh thấu xương, trường kiếm trong tay kiếm quang tùy ý, cùng bóng người kia đấu thành một đoàn. Nhưng thực lực của Tống Vy Vy tuy rằng không tệ, rõ ràng vẫn kém đối phương một bậc, chỉ trong chốc lát đã rơi vào thế hạ phong. May mà kiếm tu nổi danh về sát phạt, công thế cực kỳ mãnh liệt. Dung đạo kia cũng không dám ép nàng quá đáng, chỉ làm thế triền đấu rồi quát to. Nhân tộc kia, lần trước để ngươi chạy thoát một kiếp, lần này lại còn đến nộp mạng. Thật sự cho rằng băng nguyên ta không giết được ngươi sao? Tống Vy Vy lúc ở cùng Lục Diệp đã lười nói chuyện, tự nhiên càng lười quan tâm tới người này, chỉ điên cuồng thúc giục đạo lực, công thế càng thêm cuồng bạo. Đôi mắt nàng đỏ như máu, tràn đầy hận thù, trên người thậm chí còn bao phủ một lớp xương máu mờ nhạt, rõ ràng đã dùng tinh huyết để liều mạng. Dung đạo tên là Băng Nguyên, thật sự không hiểu Tống Vy Vy đang nghĩ gì. Hắn vốn đang đề phòng đồng bạn có thể tồn tại của Tống Vy Vy, nhưng nhìn bộ dáng này của nàng liền biết căn bản không có đồng bạn nào. Nếu không sao vừa gặp đã liều mạng rồi. Ra tay! Băng Nguyên quát, nếu chỉ có một mình hắn, muốn bắt được Tống Vy Vy trong trạng thái này đúng là có chút phiền phức, nhưng hắn không phải một mình, đồng bạn của hắn đang ẩn nấp gần đây. Theo tiếng quát của Băng Nguyên, quả nhiên có một bóng người từ chỗ ẩn nấp lấy ra. Đó là một nữ tu ảnh tộc. Lúc chưa hiện thân thì không một dấu vết, vừa hiện thân đã là sát chiêu. Một thân đạo lực dao động vô cùng hung mãnh so với Băng Nguyên, thậm chí còn có vẻ mạnh hơn một bậc. Khi tức tử vong mãnh liệt bao trùm, Tống Vy Vy biết đại nạn đã tới rồi. Đối với công kích của nữ tử ảnh tộc, căn bản nàng không phòng ngự. Trường kiếm dựng thẳng trước người, hai ngón tay miết qua. Một ngụm tinh huyết phun ra, trên trường kiếm lập tức sắc máu cuồn cuộn hóa thành một con huyết long, há miệng cắn về Băng Nguyên. Băng Nguyên vẻ mặt ngưng trọng, tự nhiên biết đây là một đòn liều mạng của Tống Vy Vy. Cho dù thực lực của hắn mạnh hơn Tống Vy Vy một chút, cũng không dám có chút lơ là. Nhưng ngày sau đó đôi mắt hắn đột nhiên trở nên kinh hãi, bởi vì hắn chợt thấy sau lưng đồng bạn ảnh tộc của mình, một bóng người quỷ mị khác lăng không xuất hiện. Đó là một nhân tộc mặc hắc y, vẻ mặt lạnh lùng, mi mắt cụp xuống, bên hông là một thanh trường đao, tay phải đặt lên chui đao. Hắn xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước. Nếu không phải là vì trang phục này, Băng Nguyên gần như nghi ngờ đối phương là một quỷ tu. Nhưng trang phục này không nghi ngờ gì cho thấy đối phương là một binh tu. Nữ tu ảnh tộc lúc này, toàn bộ tâm trí đều đặt hết lên người của Tống Vy Vy. Nào ngờ sau lưng mình đột nhiên có sát cơ ập đến. Tới khi nàng ta nhận ra có điều không ổn thì đã muộn rồi. Lúc này nàng ta chỉ có hai lựa chọn, một là giết Tống Vy Vy, hai là chuyển công thành thủ bảo vệ bản thân. Lựa chọn thế nào đây? Lúc này Tống Vy Vy dùng thuật liều mạng tấn công Băng Nguyên. Nữ tu ảnh tộc lại không hề phòng bị. Cho nên ảnh tộc muốn giết Tống Vy Vy gần như không thể thất thủ. Nhưng như vậy nàng cũng phải chôn cùng. Bởi vì nguy cơ sau lưng xuất hiện, nàng đã cảm nhận được tiếng gọi của tử thần. Lựa chọn thế nào, căn bản không cần suy nghĩ. Nữ tử ảnh tộc gần như lập tức bỏ Tống Vy Vy, quay người đón đánh cường địch đột nhiên xuất hiện này. Một thanh đoạn đao trong tay chém ra, trúng ngay đao quang đang ập đến. Va chạm trong chốc lát khiến nữ tu ảnh tộc vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì binh tu đánh lén nàng cho dù không phải dung đạo đỉnh phong nhưng cũng không kém là bao. Thực lực ngang ngửa với nàng. Trong lòng vừa lấy lên ý nghĩ này, vẻ mặt ngưng trọng đã hóa thành kinh hãi. Bởi vì trường đao trong tay đối phương lại đang chấn động dữ dội. Trong nháy mắt đã va chạm cùng đạo binh của hắn. Trong nháy mắt đã va chạm cùng đạo binh của nàng 4-5 lần. Nếu chỉ có vậy thì thôi, mấu chốt là mỗi lần va chạm đều có đạo diệt chi lực phát ra. Công thế cuồng bạo như vậy, nàng căn bản không có đỡ nổi. Thân hình ngửa ra sau, trung môn rộng mở, trường đao đen kịt chém lên người nàng. Ảnh tộc này hét thảm lên một tiếng, thuận thế lùi về sau, cuối cùng không bị chém thành hai đoạn. Đôi mắt nàng run rẩy kịch liệt, khó mà tưởng tượng được. Một cường giả như nàng chỉ cách dung đạo đỉnh phong vài đạo chi lực, là không thể chống đỡ nổi một khoảnh khắc của binh tu này. Nàng đã từng giao thủ với các dung đạo đỉnh phong khác, hơn nữa không chỉ một lần. Nói chung với thực lực của nàng, tuy kém dung đạo đỉnh phong một chút, nhưng người ta muốn giết nàng gần như là không thể. Đánh không lại, nàng luôn có thể chạy trốn. Ảnh tộc rất giỏi về phương diện này. Nhưng lần này nàng thật sự cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Giống như ma tộc bị Lục Diệp dùng bí thuật chấn đao chém giết khi trước, nàng ta căn bản không ngờ rằng trên đời này là có người phát tiết đạo lực như vậy. Không chút do dự, ảnh tộc đột nhiên hóa thành một đám bóng tối, cực tốc độn tẩu về nơi xa, ngay cả đồng bạn băng nguyên của nàng ta cũng không màng tới. Bởi vì nàng ta cảm nhận được nếu nàng ta không đi thì chắc chắn sẽ chết. Đã tới nước này còn lo được cho đồng bạn nào. Trong lúc Lục Diệp đột nhiên hiện thân ra tay với nữ tử ảnh tộc, sát chiêu của Tống Vi Vi cũng đã bao trùm lấy băng nguyên. Đây là đòn liều mạng của Tống Vi Vi. Nàng chưa từng nghĩ sau đòn này nàng có thể sống sót. Cho nên dù thực lực nàng kém hơn băng nguyên một chút, băng nguyên cũng không dám đón đỡ. Trong chớp mắt, khí tức lạnh lẽo có thể thấy bằng mắt thường từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng đóng băng hắn. Huyết sắc kiếm long gầm thét lướt qua, sắc mặt Tống Vi Vi cực kỳ tái nhợt, nhưng vẫn trợn to nhìn về phía trước, rồi ánh mắt trở nên ảm đạm. Bởi vì lúc này băng nguyên đang bị một khối huyền băng bao trùm, bề mặt khối huyền băng đó đầy những dấu vết do kiếm long tàn phá để lại, nhưng mà không thể làm hắn bị thương dù một chút. Nhưng băng nguyên mượn bí thuật này để bình an vô sự. Lúc này vẻ mặt lại trở nên hoảng hốt, bởi vì hắn vừa hay nhìn thấy cảnh Lục Diệp đánh đuổi nữ tu ảnh tộc. Thực lực của đồng bạn hắn thế nào hắn rất rõ, bây giờ chỉ mới giao đấu một chiêu với tên binh tu kia mà đã bỏ chạy rồi. Vậy thực lực của binh tu này phải khủng bố ra sao? Cho nên hắn nhanh chóng giải trừ bí thuật đóng băng. Hắn phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này trước khi Lục Diệp kịp hoàn hồn, nếu không hậu quả khôn lường. Khi huyền băng vỡ tan, băng nguyên định độn tẩu. Nhưng đúng lúc này phía sau một đạo kiếm quang kinh thiên như một tia sáng lóe lên đột nhiên tập kích về hắn. Sao còn có người? Băng nguyên kinh hãi thất sắc, hắn vội vàng quay đầu nhìn, hàn khí quanh thân dâng trào, đưa tay điểm một cái. Một đạo băng lăng khổng lồ liền đón đỡ kiếm quang. Khoảnh khắc chạm nhau, kiếm quang và băng lăng cùng vỡ nát. Băng nguyên lại cứng đờ tại chỗ, không dám manh động. Chỉ là ba bóng người tạo thành thế chân vạc bao vây hắn ở giữa. Điều khiến hắn hơi kinh ngạc là ngoài nữ kiếm tu nhân tộc kia, hai nam tu còn lại giống nhau như đúc, chỉ khác là một người cầm đao, một người cầm một món bảo vật hình hồ lô. Song sinh tử. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Băng Nguyên chỉ biết lần này hắn gặp đại họa rồi. Bên kia ánh mắt trống rỗng của Tống Vi Vi là bừng lên sắc thái kỳ lạ, vốn dĩ nàng liều mạng một phen đã không định sống tiếp. Nàng cũng biết một đòn kia e rằng không giết được Băng Nguyên, mục đích của nàng phần nhiều là cầu chết. Nhưng nàng không ngờ rằng Lục Diệp lại lẳng lặng đuổi theo, bây giờ không những đánh chạy nữ tu ảnh tộc mà còn chặn đường lui của Băng Nguyên. Ở chung nửa tháng, nàng chưa từng thấy phân thân của Lục Diệp, không hiểu đây là tình huống gì, nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc để hỏi. Nàng đưa tay ra hiệu, trường kiếm đạo binh bay ra rất xa trước đó lập tức quay về, được nàng nắm trong tay. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, nâng kiếm lên không nói một lời tấn công về Băng Nguyên. Bản thể và phân thân của Lục Diệp đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lập tức cùng nàng ra tay. Ba mặt giáp công, Băng Nguyên dù thực lực không tầm thường cũng khó chống đỡ, ngay cả việc độn tẩu cũng trở thành hy vọng xa vời. Sau một tuần trà, Băng Nguyên mình đầy thương tích, bị Tống Vi Vi một kiếm xuyên tim. Đạo lực trong đạo binh hung mãnh bộc phát, khuấy đảo bên trong cơ thể Băng Nguyên, sinh cơ tuột dốc không phanh. Sở dĩ tốn nhiều thời gian như vậy chủ yếu là cả bản thể và phân thân của Lục Diệp đều không toàn lực ra tay, chỉ ở một bên yểm trợ. Hắn đương nhiên nhìn ra mối thù của Tống Vi Vi đối với Băng Nguyên. Đoán rằng Tống Vi Vi chạy tới đây là để tìm Băng Nguyên báo thù. Đã là báo thù thì đương nhiên tự ra tay sẽ thống khoái hơn, như vậy mới có thể để Tống Vi Vi hoàn toàn phát tiết. Dù sao đi nữa, vị này cũng là đồng bạn của hắn mà. Vì để sau này mọi người hợp tác tốt hơn, bây giờ bỏ ra chút tâm tư cũng là đáng giá. Nếu không có suy tính này, Lục Diệp sao có thể lén lút theo Tống Vi Vi tới nơi đây? Chủ yếu là vẫn tìm một đồng bạn thích hợp không dễ dàng. Nếu không, chuyện của người khác, hắn căn bản không cần phải quan tâm. Trước ngưỡng cửa sinh tử, Băng Nguyên lại không hề cầu xin tha thứ. Hắn chỉ phun ra một ngụm máu về Tống Vi Vi, nhếch mép cười gằn. Đó là người thế nào của người? Trước khi giết, lão tử đã sướng mấy ngày rồi. Hắn tự biết đã không còn đường sống. Lúc này rõ ràng là một lòng cầu thống khoái. Hận ý trong mắt Tống Vi Vi ngưng, sau đó bùng nổ như núi lửa. Trường kiếm trong tay rút ra mang theo một vệt xương máu, kiếm quang lăng lệ, hóa thành một tấm lưới kiếm bao phủ lấy Băng Nguyên. Lục Diệp đứng một bên, mặc cho nàng phát tiết cơn phẫn nộ, Bản thể và phân thân ở một bên đề phòng, bộ dáng này của băng nguyên đã không thể gây ra sóng gió gì rồi. Điều duy nhất khiến Lục Dục quan tâm là ý tứ trong lời nói của băng nguyên. Theo hắn nghĩ, mối thù giữa Tống Vi Vi và băng nguyên chẳng qua là vì đồng bạn bị giết. Nhưng trong tình huống bình thường, cho dù đồng bạn bị giết, Tống Vi Vi cũng không tới mức có phản ứng như vậy. Mọi người đều là tạm thời kết bạn mà đi, giữa họ không có tình cảm hay gắn bó nào sâu sắc. Trừ phi Tống Vi Vi và đồng bạn đến từ cùng một nơi, đã sớm quen biết nhau, hoặc là người thân, hoặc là sư huynh muội, sư tỷ đệ gì. Điều này không phải là không thể. Trong hơn 5 vạn dung đạo, luôn có vài người vốn đã quen biết. Nhưng nếu vậy, khẩu vị của băng nguyên thật quá đặc biệt. Còn sướng mấy ngày? Lục Diệp không hiểu nổi. Băng nguyên cuối cùng cũng chết. Thân thể vỡ nát, biến mất không thấy. Tống Vi Vi lại như không hề hay biết, vẫn vùng kiếm loạn xạ. Lục Diệp nhíu mày. Mãi một lúc sau, nàng mới như mất hết sức lực mà dừng tay, rồi quay đầu nhìn Lục Diệp, vẻ mặt không biết là khóc hay cười, trông vô cùng khó coi. Lục Diệp chậm rãi lắc đầu, cũng không để ý nàng, chỉ thu lại tinh nguyên tệ rồi lướt về một hướng. Hắn nhìn ra được tâm kết của Tống Vi Vi đã ăn sâu bén rễ. Mình có thể giúp nàng giết băng nguyên, nhưng tâm kết chỉ có thể tự nàng tháo gỡ, hắn không giúp được. Tống Vi Vi trong trạng thái này đã không còn thích hợp để kết bạn. Nếu thật sự cùng nàng phối hợp giết địch, không chừng lúc nào đó sẽ trở thành gánh nặng, còn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Dù sao cũng được một viên tinh nguyên tệ, chuyến đi này không lỗ. Kết thúc tập 603 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.